Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, chương 927, Cường Đại Hắc Long Hình Bóng. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn. TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Trường Hà Ca, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nhanh cứu lấy chúng ta hài nhi. Giờ phút này, Đông Phương Nhược Linh cũng là cảm thấy quỷ dị. Nhìn Tuệ Minh Thống khổ bộ dáng, không khỏi run giọng la lên. Đây là, ngay sau đó, Huyền Quy Đế Tôn cùng Tả Đạo Chân đám người cũng đều phát hiện tình huống có cái gì không đúng. Huyền Quy ánh mắt của Ả Đế Tôn dần dần trầm thấp xuống, cưỡng bách chính mình tỉnh táo ứng đối, chậm rãi buông ra linh thức, tinh tế cảm giác Tuệ Minh trong cơ thể tình trạng. Ta muốn giết các ngươi. Bỗng nhiên, vốn là thống khổ kêu thảm thiết Tuệ Minh đột nhiên sầm mặt lại, trở nên vô cùng cáu kỉnh đứng lên. Hai mắt dần dần trở nên một mảnh đỏ ngầu, cả người đằng đằng sát khí, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, trực tiếp chợt đấm ra một quyền. Nhất thời, một đạo to lớn màu đen cự long hướng Huyền Quy Đế Tôn hung hăng ép tới. Tệ hại, Huyền Quy Đế Tôn trong lòng trầm xuống, quanh thân thoáng qua một đạo màu xanh quang mang, đem thần tính quy giáp lái đến cực hạn, gắng gượng chịu đựng Tuệ Minh khí thế kia bàng bạc hung mãnh một đòn. Một tiếng vang trầm thấp, Huyền Quy Đế Tôn thân hình trực tiếp bị đánh lui mấy trường, chợt một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra. Đế Tôn, Thanh Địch, Hầu Phong đám người thấy vậy nhất thời kinh hãi, đồng loạt chen nhau lên đem Huyền Quy Đế Tôn nâng. Tất cả mọi người đều lui xuống cho ta. Nguy hiểm, Huyền Quy Đế Tôn vội vàng khoát tay, thanh âm vội vàng hét. Giờ phút này, Huyền Quy Đế Tôn minh bạch, Tuệ Minh trong lúc bất chợt tính tình trở nên như thế hung ác, tình huống nhất định có biến. Phải biết, phàm là Tuệ Minh có một tí lý trí, cũng tuyệt đối sẽ không hướng hắn xuất thủ, không nghi ngờ chút nào. Bây giờ Tuệ Minh trong thân thể còn có một người trong bóng tối thao túng. Đế Tôn đại nhân, Tuệ Minh hài nhi nguyên thần bị người thao túng. Bỗng nhiên, Trần Trường Hà cũng bước ra một bước, mở miệng nói, trước mặt Uyên Hoặc Đế tàn hồn cùng Mệnh Vận đại đế phân thân ở Huyền Châu Tây Bắc chi địa đại chiến chưa cùng tới. Nếu như ta đoán không sai lời nói, giờ phút này Tuệ Minh trong cơ thể có hai đạo hồn phách, một đạo là Mặc Uyên Họa Đế, mà đổi thành một đạo tất nhiên là Mệnh Vận đại đế. Trần Trường Hà lớn tiếng nói, ừ, ngươi nói không sai. Huyền Quy nghe vậy, Đế Tôn chậm rãi gật đầu một cái, trong lòng cũng là nhất thời hiểu rõ ra, Mệnh Vận đại đế phân thân cũng không có bị Mặc Uyên Họa Đế tàn hồn giết chết, mà là ở Mặc Uyên Họa Đế vội vã tới đoạt xá đang lúc cũng âm thầm theo tới rồi. Hắn rất là khẳng định nói, hắc hắc, ta đương nhiên không có chết, chính là một đạo tàn hồn, còn có thể làm gì được ta? Cho cười, Tuệ Minh hai mắt một mảnh đỏ ngầu, giơ lên hai cánh tay chậm rãi mở rộng ra đến, lại vài trượng trường, vốn là cánh tay màu vàng óng, cũng là mơ hồ hiện ra khí tức màu đen, cả người điên cuồng hung ác, phảng phất như là một tôn sát nhân cuồng ma. Nghe vậy, Huyền Quy Địa Tôn ánh mắt đột nhiên đông lại một cái. Cái thanh âm này rất là lạnh lẽo quỷ dị, tuyệt đối không phải Tuệ Minh hoặc là Mặc Uyên Họa Đế thanh âm. Hắn quả nhiên bị người khống chế. Giờ phút này Tuệ Minh đang hấp thu rồi Mệnh Vận đại đế phân thân, còn có Mặc Uyên Họa Đế tàn hồn lực lượng, sau đó tu vi cảnh giới đã đột phá thiên đế cảnh, đang ở một chút xíu hướng thiên thánh cảnh tiến tới. nếu như cho hắn thêm mấy giờ, nơi này nhân đều không cách nào ngăn trở. Đến thời điểm này chắc Vận Họa Cung sẽ là Xâm La đạo tràng, tại chỗ người đều phải chết. Người rốt cuộc là ai? Huyền Quy ánh mắt Cu Ả Đế Tôn hoàn toàn lạnh lẽo, gầm nhẹ một tiếng hỏi. Lão Ô Quy, ngươi sống tạm rồi ngàn năm, cũng nên sống đủ rồi. Lão tử phá phong ngày, chính là ngươi ngày rổ. Tuệ Minh trong hai mắt lóe lên lẫm liệt sát ý, lạnh lùng nói, bất quá, ta nghĩ các ngươi không cần chờ đến ta chân thân xuất thế. Nếu ta đã đem Mặc Uyên phó thác thân khống chế, vậy các ngươi liền sớm một bước thấy Diêm Vương đi. Ngươi là Mệnh Vận Đại Đế. Huyền Quy Đế Tôn thanh âm run lên bần bật, trong hai mắt phẫn nộ ý sâu hơn. Bây giờ, coi như là kẻ ngu, đều có thể chắc chắn, cái này thừa lúc vắng mà vào, khống chế Tuệ Minh thân thể nhân, chính là Mệnh Vận Đại Đế phân thân. Mặc dù Tuệ Minh trước trong cơ thể số mệnh loại đã dùng Chí Tôn Họa Cốt thanh trừ, nhưng hắn trong cơ thể trong số mệnh dấu ấn vẫn còn. Đây cũng là Mệnh Vận Đại Đế phân thân có thể trực tiếp tiến vào thân thể của hắn, mà không có bất kỳ trở ngại nguyên nhân. Này phòng trừng liền Mặc Uyên hoặc Đế Tàn Hồn đều là không nghĩ tới. Mệnh Vận Đại Đế, người thật là ác độc độc thủ đoạn. Huyền Quy Đế Tôn biết hết thảy các thứ này, nhất thời quanh thân sát ý bay lên, trong con mắt hung mang nở rộ. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Mặc Uyên Họa Đế lại ở thời khắc mấu chốt này, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, đem chính mình cừu địch, dẫn tới chính mình muốn đoạt xá phó thác người trong cơ thể. Lão Ô Quy, người cái này vóc người xưng vù lão gia hỏa thực lực xác thực rất mạnh, nhân cũng rất thông minh, chỉ tiếc, hôm nay ngươi đối mặt là thiên thượng thiên hạ, duy múa độc tôn bổn tọa, nhất định phải vẫn lạc. Tuệ Minh trong hai mắt lãnh mang chớp động, nghiêm nghị nói, hừ, Mệnh Vận Đại Đế lão ma đầu, đừng cao hứng quá sớm. Bây giờ Trác Vận Họa Cung bên trong nhiều như vậy tam giới cao thủ, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đây. Huyền Quy nghe vậy Đế Tôn nhất thời nổi giận đùng đùng lạnh rên một tiếng. Một bên lặng lẽ điều tức trước bị một quyền oanh một mảnh rối loạn trong cơ thể linh lực. Một bên giận dữ nói, ha ha, thật là nói khoác mà không biết ngượng. Đã như vậy, vậy ngươi liền thử một chút ta Hắc Long hình bóng lực lượng đi. Âm độc thanh âm, đột nhiên hạ xuống, Tuệ Minh trong tay, đột nhiên xuất hiện một quả long châu. Kia long châu trên, hắc vụ bốc hơi lên, chậm rãi thả ra nồng nặc hung sát chi khí. Tuệ Minh chợt tay trái bóp một cái, đem kia hắc vụ trưng đằng long châu trực tiếp bóp vỡ, dâng trào hắc long khí tự trong long châu mãnh liệt mà ra, giống như kinh đào hái lãng một dạng đột nhiên ở Trác Vận Họa Cung bên trong bồng bềnh mở. Lão Ô Quy, đi chết đi! Vang dội tiếng gầm đột nhiên vang dội, Tuệ Minh chợt lại đấm một quyền đánh ra, dâng trào hắc long khí nhất thời gầm thét tới, trực tiếp hóa thành một cái trăm trượng to lớn hắc long, hướng Huyền Quy Đế Tôn cuồn cuộn đánh tới. Trong đại điện kia từng cái đặc thù tiên thạch chế tạo ghế đá nhất thời rối rít vỡ nát, toàn bộ trong đại điện một mảnh hỗn độn, tốt lực lượng cường đại. Mọi người cảm nhận được trong đại điện uy áp kinh khủng, ánh mắt cũng đều không khỏi run lên bần bật, sinh lòng câu ý, loại trình độ này lực lượng quá mức kinh khủng, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể chịu đựng. Thanh Địch, Hầu Phong mỗi người lánh đời đại năng đều không khỏi rối rít lui về phía sau, vẻ mặt khẩn trương nhìn Huyền Quy Đế Tôn cùng Trần Trường Hà. Huyền Quy Đế Tôn nhìn nhào tới trước mặt hắc long hình bóng, trong hai mắt đột nhiên trở nên kiên định. Giờ phút này Tuệ Minh lực lượng quá mức kinh khủng, nếu như hắn vẫn chỉ là lấy thần tính quy giáp phòng thủ lời nói, tất nhiên sẽ bị trực tiếp bị thương nặng. Nghĩ tới đây, Huyền Quy Đế Tôn cũng không do dự nữa. Quanh thân nhất thời thả ra lôi thuộc tính linh lực. Sau lưng hắn, từng đạo bạch phát sáng thiểm điện cùng lôi đình, trực tiếp hội tụ, trở thành một cái to lớn lôi đình chi hải, trùng điệp mấy ngàn trượng, trực tiếp bao phủ toàn bộ đại điện, phảng phất như là một tấm lôi đình lưới lớn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.